Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 22, ma dược khóa. Lễ khai giảng trước sau như một vì là Brain gia tăng rồi một cái chứng kiến điểm. Đình trệ hồi lâu, chứng kiến điểm số lượng rốt cục lại bắt đầu dâng lên. Brain trở lại phòng ngủ, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngủ. Draco có vẻ hơi quái lạ. Hắn từ ở trên xe lửa gặp mặt lên liền vô tình hay cố ý tránh né Brain ánh mắt. Tựa hồ là chen lẫn phức tạp cùng một loại nào đó hoảng sợ. Đại khái là bởi vì Brain ngày đó một mình đi gặp Voldemort. Sau đó hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Cho Draco rung động rất lớn. Có lẽ còn chen lẫn cái khác món đồ gì. Có điều tối hôm đó bọn họ hiển nhiên không có tâm sự ý của trời. Từng người nằm trở về chính mình giường bốn trụ. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ rất sớm đi tới lễ đường. Trong lễ đường đã ngồi tốt hơn một chút người. Làm ma pháp trần nhà chiếu rọi bên ngoài mờ mịt bầu trời. Snape đem mỗi người bảng chương trình học phân phát ra. Một đám tiểu phù thủy nhìn bảng chương trình học than thở. Cách mấy cái bàn, Weasley sinh đôi huynh đệ ở chào hàng máu mũi của bọn họ kẹo hạnh phúc. Nhưng bởi vì chưa qua thí nghiệm, đáp lại rất ít, Weasley sinh đôi ma pháp tiệm giỡn vẫn là bắt đầu thiết lập đến. Bởi vì tam cường thi đấu kết thúc sau, Ludo Bachman đánh cược thắng. Hắn kiếm lời một số lớn Galleon, thành công trả hết nợ yêu tinh cùng Weasley huynh đệ những chủ nợ này khoản nợ. Hiện tại còn vững vàng ngồi ở sở thể dục thể thao sở trưởng chỗ ngồi. Bachman khoản nợ cùng Harry tình bạn tài trợ, nhường Weasley hai huynh đệ thu được một số lớn tài chính khởi động. Brain nhanh chóng giết chết điểm tâm, sau đó hướng về ma chú giờ học phòng học đi đến. Ở ma chú giờ học lên, vóc dáng nhỏ Flitwick giáo sư đứng ở cao cao một chồng sách lên. Bỏ ra 15 phút đồng hồ hướng về bạn học cả lớp cường điệu O, V, K, L, cuộc thi tầm quan trọng. Brain mở ra chính mình từ thư viện khu sách cấm mượn ma chú sách. Nghiên cứu những kia cao thâm thần chú. Flitwick giáo sư không cảm thấy kinh ngạc. Mang theo những bạn học khác ôn tập một giờ triệu hoán chú. Đồng thời trước nay chưa từng có bố trí một đống lớn thần chú làm bài tập về nhà. Sau đó là hai tiết nối liền cùng nhau ma dược khóa. Bọn họ đi tới quen thuộc dưới đất phòng học. Nhưng bên trong như trước kia hoàn toàn khác nhau. Phòng học bên trong tràn ngập hơi nước, tràn ngập các loại quái lạ mùi, từng ngụm nồi nấu quặng bốc lên bọt khí, tỏa ra mùi vi bất đồng. Slughorn kiên trì bụng lớn đứng ở một bên, hải tượng râu mép đang cười híp cả mắt miệng lên run run. Hắn bắt chuyện Brain, Draco, Blake còn có Harry mấy người thời điểm đặc biệt nhiệt tình. Đối mặt Neville thời điểm nhưng hơi thu lại nụ cười. Mỗi người bọn họ chọn cái bàn ngồi xong. Brain bên cạnh chiếc kia nồi nấu quặng bên trong tỏa ra bơ như thế vị ngọt vị. Brain ung dung nhận ra đây là một loại thôi miên nước thuốc. Chỉ ít hiện tại, ngồi ở bên cạnh Draco cùng Duff cũng đã bắt đầu lười biếng ngáp. Slughorn âm thanh truyền đến. Cách nóng hổi hơi nước nhìn lại. Hắn cái kia to con thân hình có vẻ tung bay thoáng qua. Tốt, tốt, các vị bạn học. Xin lấy ra sách giáo khoa của các ngươi. Phòng học bên trong vang lên một trận ào ào ào lật đồ vật. Âm thanh, các ngươi đối mặt O, V, K, L, cuộc thi, ân, phi thường trọng yếu cuộc thi. Chấm ngoặc kép, Slughorn âm thanh cách hơi nước truyền đến. Sang năm tháng 6, sẽ kiểm nghiệm các ngươi nhiều năm qua thành quả. Đương nhiên rồi, ma dược học là một môn tinh xảo mà phức tạp ngành học. Ta không kỳ vọng các ngươi có thể đều chiếm được ưu tú. Ta cũng đồng ý tiếp thu đánh giá vì là tốt đẹp học sinh. Chấm ngoặc kép, Slughorn âm thanh rất dễ dàng. Nhưng đừng tưởng rằng cái kia rất dễ dàng. Trên thực tế, đến thời điểm ta không thể không cùng cái này phòng học bên trong phần lớn học sinh nói tạm biệt. Slughorn ưỡn ngực, trên áo cúc áo suýt chút nữa bắn rơi mất. Hắn vui vẻ nói, nhìn. Ta chuẩn bị vài loại dược tề để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Những này ma dược có là các ngươi O, V, K, L, cuộc thi bên trong sẽ dính đến. Có là càng thâm nhập học tập sau mới gặp được. ta cực kỳ hy vọng các ngươi có thể phát hiện ma dược học thần kỳ ma lực. Slughorn chỉ vào phía trước một cái nồi nấu quặng, bên trong có vô sắc vô vị nước thuốc. Ai có thể trả lời ta? Trong này là cái gì đây? Hermione cánh tay cao cao nhấc lên. Slughorn chỉ nàng, là sinh tử thủy, một tề hiệu lực rất mạnh yên giấc ma dược. Tiên sinh, Hermione nói rằng, rất tốt, rất tốt, loại này ma dược có thể sẽ ở các ngươi o, v, k, l, cuộc thi bên trong xuất hiện. Slughorn cao hứng nói, sau đó lại chỉ vào khác một cái nồi nấu quặng. Như vậy, cái này, chấm ngoặc kép, Hermione tay lại một lần giành trước nhấc lên, là hân hoan tề. Tiên sinh, Hermione nói, quá tốt rồi, nó cũng là các ngươi cuộc thi trọng điểm. Còn có loại này, chấm ngoặc kép, Slughorn chỉ về khác một cái nồi nấu quặng. Có chút kinh ngạc nhìn thấy Hermione tay lần thứ hai nhấc lên. Là mê tình tề. Tiên sinh, Hermione gò má hơi ửng đỏ. Nó là trên thế giới hữu hiệu nhất ái tình ma dược. Phi thường chính xác, Slughorn hứng thú giạt rào nói. Đón một đám thiếu niên thiếu nữ sáng lấp lánh ánh mắt. Slughorn cười híp mắt nói. Đương nhiên, nó không là các ngươi cuộc thi thời điểm muốn dùng đến. Xét thấy các ngươi còn vị thành niên, ma dược trong cửa hàng cũng không cho phép bán loại thuốc này cho các ngươi. Ở mọi người thất, vọng đổ dưới vai sau. Slughorn lại cười ha hả nói bổ sung. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể thông qua O, V, K, L, cuộc thi, học tập sau khi lớp nâng cao chương trình học, các ngươi liền hoàn toàn có năng lực chính mình bố trí nó. Nhìn thấy bọn học sinh hiếu kỳ mà khát, vọng ánh mắt, Slughorn cười, thân thiết đối với Hermione nói. Thân ái, có thể đem tên của ngươi nói cho ta sao? Hermione Granger, tiên sinh, Granger, người đúng hay không cùng phi phàm dược tề sư hiệp hội khởi đầu người có thân thích quan hệ? Không, nên không phải, tiên sinh, ta là Mago xuất thân. À, đúng rồi, này nhất định là ngươi đã nói vị bằng hữu kia đi. Harry, Slughorn hiền lành nói, cho Granger tiểu thư thêm vào hoàn toàn xứng đáng 20 phân. Draco trên mặt vẻ mặt khó coi, quay đầu cùng Theodore xì xào bàn tán. Gren một tay nâng quai hàm, nhìn một quyển tàn khuyết không đầy đủ cũ kỹ ma dược sách. Hắn ma dược học hiện nay vẫn là đại sư cấp, muốn leo đến đỉnh phong còn cần con đường rất dài cần phải đi. Cần càng phong phú từng trải, tri thức cùng kinh nghiệm, còn có càng nhiều linh cảm cùng thiên tư. Có điều, nói đi nói lại, hắn ở ma dược học lên thiên phú nên không kém. Nhìn chung hắn tất cả năng lực, chỉ có ở ma dược học lên hắn mới là không có dựa vào chứng kiến điểm, mà là một bước một cái vết chân tăng lên tới. Đương nhiên, Snape giáo dục cho hắn giúp đỡ rất lớn. Đương nhiên rồi, mê tình tề cũng không thể chân chính sang sao sao tình, chỉ có thể dẫn đến mãnh liệt si mê hoặc mê luyến, rất nguy hiểm cùng lợi hại ma dược. Chấm ngoặc kép, Slughorn âm thanh truyền đến, quay về tựa hồ đang hoài nghi châm biếm Draco cười. Dù cho là ta cũng không cách nào đánh giá thấp mê tình tề uy lực cực lớn. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, cuối cùng là cái này. Chấm ngoặc kép, Slughorn chỉ vào trên bục giảng một cái màu đen tiểu nồi nấu quặng. Bên trong nước thuốc như là nóng chảy vàng, chính vui vẻ vui mừng động. Phúc linh tề, có thể mang đến vận may may mắn nước thuốc. Slughorn tràn đầy phấn khởi nói. Phi thường khó có thể bố trí, cực kỳ phức tạp, hơn nữa chỉ ít cần ngao chế nửa năm. Là ta sở trường trò hay, các ngươi sở nếp giáo sư trước cũng hướng về ta đổi qua đây. Gren phân tâm nghe, nhớ tới sở nếp đưa cho mình cái kia bình phúc linh tề. Hiện tại còn sót lại không ít đây. Slughorn nói, lấy ra một bình nhỏ phúc linh tề nói. Nho nhỏ một bình phúc linh tề, có thể mang đến 12 tiếng vận may. Ta đem làm này tiết phần thưởng. Như vậy, làm sao mới có thể thắng nó đây? Slughorn tinh thần phấn chấn nói. Xin mời mở ra sách giáo khoa của các ngươi thứ 56 trang. Hòa hoãn tề, có thể lắng lại cùng ung dung lo lắng tâm tình. Đây là phổ thông cuộc thi đẳng cấp phù thủy, bên trong thường xuất hiện dược tề. Bố trí khá là phức tạp, cũng khó khăn, nhưng không cần vượt qua các ngươi trình độ kỹ xảo. Slughorn nói, phi thường thích hợp kiểm nghiệm các ngươi cơ sở có hay không vững chắc. Sâu sắc thêm giữa chúng ta hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, chai này phúc linh tề. Ta sẽ khen thưởng cho các ngươi trung gian nhanh nhất đồng thời tốt mà nhất bố trí ra hòa hoãn tề. Cái kia người, bạn học cả lớp tựa hồ cũng nín thở. Tiếp đó, hết thảy mọi người luống cuống tay chân mà nhìn sách giáo khoa. Bùng nổ ra chưa bao giờ có động lực. Slughorn ở trong phòng học ngang qua, kiểm tra từng người tiến độ. Hermione tiến triển xa xa dẫn trước, nhưng hắn không ngừng được gật đầu tán thưởng. Ron nồi nấu quặng chính phun tung tóe màu xanh lục pháo hoa. Seamus Finnegan tựa như phát điên dùng ma trượng nhọn đâm hắn nồi nấu quặng bên dưới ngọn lửa. Bùng nổ ra một làn sóng rồi lại một làn sóng mãnh liệt sóng lửa. Nhường người bên cạnh hắn không tự chủ được đã rời xa. Neville dược tề biến thành cứng rắn một đống. Nhường Slughorn không ngừng được lắc đầu. Đối với Neville thái độ lại lạnh nhạt một chút. Draco cùng Theodore tiến độ ngược lại không tệ. Theodore làm được càng tốt hơn một chút, nhưng hiển nhiên không sánh được Hermione. Đạp trắng nõn trên gương mặt không biết lúc nào lau khối cho đen. Lúc này chính có nề nếp hướng về nồi nấu quặng bên trong thêm bột nguyệt trường thạch chưa. Harry tuyệt vọng mà nhìn mình nồi nấu quặng bên trong bốc lên một đoàn đoàn màu xám đậm khí thể. Slughorn đi bộ qua đi thời điểm có vẻ vô cùng tiếc nuối. Người đã quên thêm đế căn cỏ nước đường. Harry, xem ra ngươi ma dược học trình độ kế thừa cha của ngươi. À, ta vẫn rất tôn sùng Lily ở ma dược học lên tài tính. Có điều James ở những phương diện khác cũng rất có thiên phú. Chấm ngoặc kép, Brain không nhanh không chậm hầm ma dược. Chính thử thay đổi ma dược phương pháp phối chế. Thời điểm mà chỉ điểm một chút Duff. Chính hắn cũng không cần chai này phúc linh tề. Không bằng cho chúa cứu thế đoàn tăng cường bọn họ tồn tại tỷ lệ. Sau đó nguy hiểm nhiều đây. Rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên. Mỗi người đều đem mình ngao chế dược tề cất vào trong bình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.